Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần tiếp theo, nửa bộ phận này ở bên ngoài bình chướng thông đạo minh thổ là khu vực có thể bị cảm giác được. Dùng thủ đoạn của nguyên trí tuệ, nhất định có thể phát hiện mảnh trống rỗng này bị đào ra, nhưng khu vực bên trong thông đạo minh thổ là không cách nào dùng cảm giác phát hiện, chỉ có thể dùng ánh mắt khóa chặt. Trừ phi nguyên trí tuệ tự mình đi xuống dưới mặt đất, nếu không hắn không thể nhìn thấy hang động bên trong thông đạo minh thổ. Trong quá trình hắn lấp đầy bùn đất đã động tay chân. Lý Thanh nhìn đống bùn đất được lấp đầy này, khóe môi nhếch lên nụ cười, giải đã sắp đặt câu đố, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? Ha ha, một người giấy bách ảnh xuất hiện trong động quật còn sót lại một nửa, trong tay lấy ra một tảng đá. Tảng đá này dung nhập vào một viên mắt của bách vật, là hắn từ nơi khác chuyển đến. Lý Thanh đặt nó ở một góc hang động, sau đó lập lòe một cái đã rời khỏi nơi này. Chương 457, nguyên trí tuệ bắt, không thể xem thường. Lý Thanh thi triển, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Khi xuất hiện lại lần nữa thì đã đi tới dưới hồ sáng trong thành Dương Châu 30 trượng. Minh Hồ là địa phương người bình thường trong thành thích nhất du ngoạn. Sau khi Lý Thanh tới đây, hắn thi triển pháp ấn, lặng yên không một tiếng động chui vào trong một mảnh trận pháp. Hắn đi tới một mảnh động thiên thời không, nhìn cung điện đen ngòm phía trước, hắn vẫn không nhúc nhích lẳng lặng chờ đợi. Khẽ nhắm mắt lại, một người giấy bách ảnh đã xuất hiện ở thành Dương Châu, người sở hữu bách vật nhãn Văn Trinh Minh. Lúc này Văn Trinh đã nhận được yêu cầu của Lý Thanh, đang cẩn thận quan sát tin tức cửa vào thông đạo minh thổ. Cứ cách nửa khắc lại viết một lần vào trong đó, người giấy bách ảnh sẽ thời khắc khắc tiến hành ghi vào, sau đó ở trong miếng ngọc tiến hành hoàn nguyên. Lý Thanh lẳng lặng đứng ở rìa động thiên, cẩn thận chờ đợi, lúc nào cũng chú ý đến ngọc bản và cung điện phía trước, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nguyên trí tuệ đã tìm tòi Lam Nguyệt Kiều, nguyên thần trong cơ thể hắn đang lóe ra vô số ánh sáng trí tuệ, những tin tức mà hắn biết được ở Dương Châu Thành đang không ngừng tập hợp. Đã tìm thấy Vô Tự Bia và Lam Nguyệt Kiều, không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn giấu. Tiếp theo còn lại một địa phương cuối cùng, Tỏa Thạch Tỉnh. Đúng lúc này, trong lòng nguyên trí tuệ bỗng nhiên khẽ động, trí tuệ nguyên thần linh quang lóe lên khiến hắn nắm bắt được một ít tin tức. Trong tay ta có bản đồ năm triều thành Dương Châu, thời gian kéo dài vượt qua 1.500 năm. Dương Châu thành hình như còn có hai nơi, tựa hồ không có thay đổi gì. Cửa chính Dương Châu thành chính phía tây, mặt đất nơi đó tựa hồ chưa từng được tu sửa. Giống như có một loại lực lượng kỳ diệu nào đó đang bảo vệ khu vực kia. Xem ra nơi đó cũng cất giấu bí mật gì đó. Còn có một chỗ, Minh Hồ trong thành Dương Châu, trải qua vô số chiến hỏa, Minh Hồ này rõ ràng chưa từng khô héo qua, tám con sông dường như cũng chưa bao giờ bị phá hư. Có một loại lực lượng nào đó trong cõi U Minh, đang dẫn dắt tất cả mọi người tránh đi khu vực này. Ý là, xem ra trong thành Dương Châu này có không ít chỗ có vấn đề a. Trước kia lại chưa từng có người chú ý qua. Không đúng, phải nói là có lực lượng nào đó khiến bọn họ không chú ý tới. Trong cõi U Minh có lực lượng thần bí nào đó, đang ảnh hưởng lý trí của tất cả mọi người trong thành Dương Châu. Trong lòng cả kinh, vâng, là công pháp của ta, bên trong ẩn chứa tuệ quang trí tuệ. Tuệ quang này là hình thức ban đầu của trí tuệ chi đạo, điểm mạnh nhất chính là ở chỗ kháng quấy nhiễu, cho nên ta mới nhận ra vấn đề này. Hơn nữa còn là ở thời điểm đặc biệt suy tư, mới nhận ra hai địa phương này. Thú vị, xem ra ta muốn điều tra không chỉ có mỗi cái giếng đá. Ánh mắt nhìn chung quanh một chút, hắn trực tiếp đi về phía tây. Vị trí này của hắn vừa vặn ở Tây Thành, tiện đường đi qua gần hơn so với đi tới giếng đá khóa. Rất nhanh hắn liền đi tới cửa chính Tây, nguyên trí tuệ lặng yên đi vào trong một mảnh bóng tối, dưới chân của hắn một đạo thân ảnh hư ảo lóe lên rồi biến mất, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Đạo thân ảnh hư ảo này lặng lẽ đi về phía dưới cửa thành Tây. Một chút lực lượng kỳ diệu tràn ngập bốn phía, đang tìm kiếm cái gì đó. Rất nhanh hắn liền phát hiện một bệ đá đường kính khoảng một trượng, vừa vặn ở phía dưới cửa thành phía Tây. Đi một vòng quanh bệ đá, hư ảnh màu vàng này nhanh chóng trở về trong lòng nguyên trí tuệ. Trên bệ đá kia có lực lượng thần bí, tương tự dấu vết của đạo, xem ra là do một số trường sinh cảnh lưu lại. Có thể nhìn, nhưng không thể đụng vào, nếu không sợ rằng sẽ gây ra phiền toái lớn. Bên dưới có một cái lỗ, nhìn qua thì là vừa mới đào ra không bao lâu. Ha ha, rất có thể là Lý Vô Song lưu lại. Nơi này quả thật là một chỗ ẩn thân tốt, có thể đánh dấu trước. Nghĩ tới đây, bóng người hư ảo này lặng lẽ không tiếng động dừng lại phía dưới hang động, sáp nhập vào một hòn đá. Nguyên Trí Tuệ từ trong bóng tối đi ra, quay người rời khỏi nơi này. Nhưng hắn cũng không biết, cách nơi này 10 trượng, tất cả đường phố nối liền đến cửa Tây đều có người giấy bách ảnh và bách vật nhãn giám thị. Sắc mặt Lý Thanh ngưng trọng, lợi hại, thật sự lợi hại. Thậm chí ngay cả bệ đá dưới Tây Môn cũng tìm được. Ta lưu lại hang động ở nơi đó chỉ sợ đã bại lộ, không thể dùng lại. Nguyên Trí Tuệ này thật là đáng sợ. Rất có thể dị thường của Minh Hồ cũng bị phát hiện, bất quá hắn muốn tiến vào không có khả năng. Cho dù bản chất của trận pháp này đã bị vặn vẹo, nhưng nơi này vẫn là một nơi tránh kiếp, chỉ bằng ngươi là vào không được. Suy đoán của Lý Thanh là không sai, rất nhanh trên Minh Hồ đã xuất hiện bóng dáng của Trí Tuệ Nguyên Thủy. Một bóng người màu vàng lặng yên không một tiếng động chui vào trong hồ dưới chân hắn, nhanh chóng nhìn khắp đáy hồ một lượt, còn tiềm nhập vào trong bùn đất dưới đáy hồ. Bóng người màu vàng này tiến hành tìm tòi cẩn thận dưới lòng đất, nhưng không phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường. Thậm chí đi tới vị trí 30 trượng, cũng vẫn không phát giác được bất cứ dị thường nào. Quanh thân bóng người màu vàng kim tràn ngập ánh sáng màu vàng, loại ánh sáng này tựa hồ có đặc tính điều tra. Nhưng sau khi sóng ánh sáng chạm vào trận pháp, lại nhẹ nhõm xuyên qua, cũng không cảm giác được sự tồn tại của trận pháp. Hiển nhiên trận pháp bản chất cao hơn luồng ánh sáng này. Nhưng hai loại pháp thuật của Lý Thanh có thể phát giác được sự tồn tại của trận pháp này, hiển nhiên bản chất của nó cao hơn so với bản trận pháp này. Lý Thanh căng thẳng quan sát, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Tuy hắn không thể tìm được nơi này với trí tuệ phán định Nguyên Trí Tuệ, nhưng cũng không chắc chắn 100% là có. Rất nhanh hư ảnh màu vàng đã trở lại trong thân thể Nguyên Trí Tuệ, hắn chau mày. Xem ra thứ ẩn giấu trong Minh Hồ này không thể coi thường, rất có khả năng ở vào một tầng khác, cho nên sức mạnh của ta không thể đặt chân. Nhưng mà ngay cả ta cũng không thể bước vào, Lý Vô Song đoán chừng cũng rất khó tiến vào. Nhưng bảo vật thần bí trong tay hắn tựa hồ có thể tra hết tất cả mọi chuyện của chư thiên vạn giới, cũng khó bảo đảm hắn không có phát giác được bí mật trong Minh Hồ này, đồng thời trốn vào trong đó. Nơi này cũng phải làm đối tượng quan sát trọng điểm, người cuối cùng phải đi ra, không phải sao. Cho dù ngươi vượt qua kiếp số, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh thức, chỉ cần ngươi ló đầu ra, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn quang, dưới chân có một đạo thân ảnh màu vàng lập lòe, trong nháy mắt tiềm nhập vào đáy hồ. Gợn sóng màu vàng tràn ngập bốn phía, nhanh chóng bao trùm khu vực phía dưới đáy hồ mấy chục trượng. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều sẽ phát hiện và chạy đến trước tiên. Lý Thanh đương nhiên cũng nắm bắt được sự thay đổi của ngoại giới. Khẽ nhíu mày, tên này thực sự quá cảnh giác. Hiện tại ta lại lâm vào một loại tình huống lúng túng, ra ngoài chỉ sợ lập tức sẽ bị phát giác. Thật sự là ngàn tính vạn tính, cũng tính sót một chiêu. Thật sự không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ. Chương 458, Trường Sinh Chính Chủ, Thi Đà Định Lực. Nguyên Trí Tuệ không thể khinh thường, thật sự không lưu lại một chút sơ hở nào. Nhưng cũng không phải không thể giải được, để xem ngươi có dẫm phải bẫy của ta hay không. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo. Trên Minh Hồ, Nguyên Trí Tuệ Trí đã đi về phía giếng đá. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, hắn sẽ vượt qua không gian đến trước tiên. Khi đi vào giếng đá đã là trạng vạng tối, trong thành Dương Châu đã dâng lên khói lửa, các loại hương cơm phiêu đãng ở trong thành thị. Vạn gia đèn đuốc, truyền thừa không thôi. Nguyên Trí Tuệ lạnh lùng đứng trên giếng đá, nơi này cũng xuất hiện không ít nhân vật, thi triển đủ loại phương pháp lẻn vào trong giếng đá thăm dò. Nguyên Trí Tuệ cũng giống như thế, một bóng người màu vàng kim từ trong thân thể của hắn đi ra, nhưng người xung quanh lại không cách nào nhìn thấy đạo hư ảnh màu vàng này. Đây là một pháp môn thần bí trong công pháp của hắn Trí Tuệ Chân Hình, một loại phân thân hư ảo, một loại hình tinh thần tồn tại. Người bình thường thậm chí tu sĩ bình thường cũng không thể nhận ra nó. Trí Tuệ Chân Hình chợt lóe tiến vào tòa thạch đỉnh, bắt đầu thăm dò xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trong một trạch viện ở thành Dương Châu, Trường Sinh giả thần bí khó lường ngồi trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn trời chiều, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Có ý tứ, nghi thức trường sinh bị tiết lộ ra ngoài, thời kỳ này rất nhiều lão cổ đồng sắp chết đều đi ra. Thời gian còn định là ngày mùng 1 tháng 11, còn cho ra cơ hội ngàn năm một lần. Ha ha ha, ẩn giấu tin tức rối loạn này trong nghi thức chính xác. Người sau màn này là muốn bọn họ đánh nhau. Thủ đoạn này thật lợi hại, bày mưu nghĩ kế, dương mưu khổ sở. Nhìn bức thư trong tay, trên đó viết mấy chữ. Chỗ thiếu hụt của nghi thức trường sinh là mỗi 60 năm phải ngủ say một lần. Theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ hóa thành u linh trường sinh, mất đi nhân tâm, dần dần rơi xuống, cuối cùng tử vong. Muốn đạt được trường sinh chân chính sao? Nếu như ngươi muốn, cứ làm theo lời ta nói đi. Thời điểm thích hợp ngươi sẽ nhận được nghi thức trường sinh chân chính. Không nên có bất kỳ tâm lý may mắn nào, bởi vì thế gian này chỉ có một mình ta biết nghi thức trường sinh chân chính. Trước nửa đêm, đem tin tức nghi thức trường sinh truyền bá đến toàn bộ thành Dương Châu, tất cả tán tu tốt nhất đều biết. Khiến kế hoạch của những người muốn độc chiếm nghi thức trường sinh thất bại. Đây là nhiệm vụ thứ nhất mà ta đưa cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn không làm, vậy ngươi chuẩn bị nghênh đón tuyệt vọng tương lai hẳn phải chết đi. Nhìn phong thư trong tay, ánh mắt nam tử trẻ tuổi lóe lên vô số tia sáng lạnh lẽo. Thú vị, thật sự là thú vị. Lần đầu tiên cơ trường sinh ta bị người uy hiếp. Nhưng nếu ngươi thật sự có nghi thức trường sinh, tin ngươi một lần cũng không sao. Cơ trường sinh mới là tên thật của hắn, mà cái tên này giống như đúc với họ của Hoàng thất Đại Ngu Vương triều từ 3.300 năm trước. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang. Nhưng nếu ngươi là giả, ta cũng có cách khiến ngươi trả giá đắt. Trong 37 người thần bí, vị cơ trường sinh này là nhân vật cổ xưa có khả năng ảnh hưởng duy nhất sau khi Lý Thanh chọn lựa. Những nhân vật bang phái dưới trướng Lý Thanh, thiên tư trong tương lai tất nhiên có hạn, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp điều khiển một nhóm cường giả, thong dong hơn trong tương lai khi bố cục thiên hạ. Âm mưu quỷ kế chung quy là thời điểm lực lượng không đủ mới cần sử dụng, sau khi có đủ lực lượng, bổ sung âm mưu quỷ kế mới thật sự là vô địch. Trong tay cơ trường sinh xuất hiện một chồng giấy dày, trên giấy toàn bộ đều là nội dung nghi thức trường sinh, bao gồm cả kết quả nghi thức trường sinh giả đều viết ở trên đó. Trận đại loạn này không biết sẽ chết bao nhiêu người, thật sự là tàn nhẫn, cũng thật sự là đáng thương, người Dương Châu thành này. Khóe miệng cơ trường sinh lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói lời từ bi, trên mặt lại lộ ra hưng phấn. Cơ trường sinh cũng không phát hiện, một hòn đá nhỏ ở góc tường, trong đó ẩn chứa bách vật mắt, đang lẳng lặng nhìn hắn. Dưới giếng đá, trí tuệ chân hình của Nguyên Trí Tuệ Trí đã đến nơi này, lặng lẽ tìm tòi thủy quật lạnh như băng phía dưới. Vô số thi thể không khiến Nguyên Trí Tuệ có bất kỳ động dung nào, khi hắn tu hành trí tuệ lục, vì tu hành tâm linh của mình, nhưng ở trong Thi Đà Lâm tròn 10 năm, tu bế khẩu thiền 10 năm. Thi Đà Lâm là do thi thể tạo thành rừng cây, giống như địa ngục nhân gian, trong đó thi thể hàng ngàn hàng vạn, tử trạng thiên kỳ bách quái. Muốn tu hành ở trong đó, tu chính là tâm nhập địa ngục, thân nhập địa ngục, cảm thụ vô cùng sợ hãi, mà tâm không tạp niệm, đó là một loại trong tu hành chi đạo của Phật môn. Về phần những thi thể này làm sao tới, chịu đựng bao nhiêu tra tấn và thống khổ, dùng một câu của Phật môn này mà nói. Vì Phật hiến thân, là vô lượng công đức, đời sau tất có thể luân hồi phú quý. Phật môn tu kiếp sau, kiếp này khổ nhiều hơn nữa cũng là phúc đức đời sau. Cho nên phương Tây Phật môn thống trị, vô số tín đồ cam nguyện dâng ra tất cả của mình, từ huyết nhục đến con cái đều là công đức của Phật. Nguyên Trí Tuệ tu hành ở Thi Đà Lâm 10 năm, sớm đã hàng phục tất cả khủng bố. Được đại định lực, đó là cơ sở của trí tuệ lục trong tu hành. Đi lại giữa vô số thi thể lạnh như băng, ánh mắt Nguyên Trí Tuệ Trí lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc chấn động, chỉ quan sát tin tức của mỗi một cỗ thi thể. Xem xét những thi thể này là thật hay giả, thậm chí từ trên bề ngoài tử vong của những thi thể này lấy ra tin tức, phân tích nguyên nhân bọn họ có thể chết. Đoán được từng kết luận, phát huy ra trí tuệ của mình. Những người này mặt mũi méo mó, một phần ngón tay đều có vết thương. Vô số năm không bị hư thối, trên quần áo còn có một chút vết tích xé rách. Hiển nhiên lúc đầu bọn họ bị giam ở đây, còn giãy giụa xé rách lẫn nhau, muốn xông ra khỏi nơi này. Thậm chí muốn đào móc hang động, những dấu vết phía trên hẳn đều là bọn họ lưu lại. Nhưng một luồng sức mạnh kỳ lạ trong nháy mắt đã lấy đi sinh mệnh của bọn họ, một số người vẫn duy trì động tác tử vong. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là hiệu quả của nghi thức trường sinh. Nghi thức là thật, điểm này chắc chắn là thật. Nhưng e rằng trong nghi thức này có ẩn giấu một số cạm bẫy không biết. Căn cứ vào ghi chép của Phật môn ta, trong thành Dương Châu quả thật có bí mật liên quan đến trường sinh vẫn luôn ẩn giấu. Đã từng có vô số người tìm kiếm qua, nhưng đều không có dấu vết. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, bảo vật trong tay Lý Vô này thật sự không tầm thường. Thậm chí ngay cả loại bí mật vô số người không thể tìm được này cũng đào ra. Ha ha ha, rốt cuộc ngươi đang trốn ở đâu vậy? Trong ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra ánh sáng lạnh như băng, trí tuệ chân hình đã lặng yên chui vào trong núi thi thể, tựa hồ tìm kiếm manh mối trong đống thi thể. Nguyên Trí Tuệ nhìn chân hình cẩn thận mà nhanh chóng tìm tòi, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Chương 459, nắm giữ sơ hở, ai là con mồi? Hắn đã tìm tòi toàn bộ giếng đá một lần, vẫn không tìm được mục tiêu của mình, thậm chí không nhìn thấy một tia dấu vết khả nghi. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía đáy chỗ trống dưới nước, dưới cái lỗ trống này ngược lại là một nơi ẩn nấp tốt. Phía dưới thi thể này có một tầng bùn đất tả ác, thứ này hình như ta đã nghe qua ở nơi nào đó. Nguyên Trí Tuệ đang không ngừng tìm tòi trí nhớ của mình, tìm kiếm nơi phát ra bùn đất tả ác này. Nhưng bất luận hắn tìm kiếm trí nhớ của mình như thế nào, thủy chung không cách nào tìm ra đáp án chính xác. Giống như có một loại lực lượng kỳ diệu nào đó đang ẩn giấu đi ký ức trong lòng hắn. Chân mày hơi nhíu chặt, xem ra đây là lực lượng nào đó. Bùn đất màu đen này nhất định chạm đến một thứ gì đó không thể biết. Có lẽ trước kia ta đã nghe qua, nhưng bởi vì loại lực lượng này, cho nên lại quên, chỉ để lại một ít ấn ký. Hơi thở hắt ra một ngụm chọc khí, vậy đi xuống dưới xem một chút đi. Trí Tuệ chân hình hướng về vách tường động quật mà đi, rất nhanh xuyên qua vách đá, xâm nhập đến phía dưới một mảnh động quật dưới nước này. Gợn sóng nhàn nhạt lan tỏa trong bùn đất, thăm dò những chỗ trống có khả năng tồn tại, hoặc là những nhân vật khác. Dưới nước, diện tích dưới đáy động quật rất lớn, tung hoành chừng trăm trượng, Trí Tuệ chân hình cũng chỉ có thể tìm tòi từng chút một. Lúc này, gợn sóng nhàn nhạt nhẹ nhàng quét qua một khu vực, nơi này rõ ràng là Lý Thanh đào hang động. Bất quá lúc này bùn đất nơi này đã bị lấp đầy, chỉ còn lại phía trên động quật, thông đạo động quật phía sau minh thổ không lấp đầy. Trí Tuệ chân hình bỗng nhiên dừng lại, khóe miệng Nguyên Trí Tuệ trên giếng đá bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Xem ra hắn đã nhận ra sự tồn tại của ta, cho nên đã lấp hang động này lại. Nhưng hắn lộ ra sơ hở, khe hở giữa phiến bùn đất này cùng bùn đất bốn phía có khác biệt, hiển nhiên là một lần nữa lấp lại. Người này không có đột phá đến cảnh giới linh thức. Cũng không biết linh thức là một loại lực lượng tinh thần tinh tế, có thể phân biệt được khe hở giữa các vật chất. Hơn nữa khe hở của bùn đất khác biệt, vừa vặn ngay tại một khu vực, từ biên giới đại khái đến xem, đã tạo thành một cái lỗ trống, đủ để dung nạp một người trốn ở bên trong, đây rõ ràng có vấn đề. Ha ha, có thể xác định, nơi này đã từng là một trong những nơi hắn chọn lựa, muốn ẩn núp. Chỗ trống phía dưới bệ đá ở cửa Tây giống nhau, nhưng hang động này rất kỳ quái. Trên cùng lại là một bình đài, bóng loáng như đao, không bình thường. Chẳng lẽ hắn đào được động quật kia, liền bị lực lượng nào đó che đậy. Phía trên vừa vặn là vị trí mặt đất trống dưới nước, nhưng mặt đất trống giống cũng có phập phồng, không nên hoàn toàn bằng phẳng mới đúng. Chẳng lẽ vị trí kia có biến hóa kỳ lạ gì? Nguyên Trí Tuệ thấy hơi biết, trong nháy mắt liền bắt được sự không cân đối yếu ớt này. Vậy thì phải hảo hảo dò xét một chút, nhưng phải cẩn thận một chút. Trí Tuệ chân hình dưới sự khống chế của hắn khẽ rung động, ngón tay đứt gãy. Ngón tay đứt gãy có chút lập lòe biến thành vô hình, bắt đầu nổi lên. Ngón tay bị đứt đang ở dưới khoảng trống. Theo ngón tay chậm rãi bay lên, chuyện kỳ quái xảy ra, Nguyên Trí Tuệ kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu bị chôn vùi không phải động quật dưới nước, mà là bùn đất. Nguyên Trí Tuệ lập tức ý thức được không thích hợp, không đúng, vị trí ngón tay này của ta đã vượt qua vị trí trống không. Theo đạo lý mà nói hẳn là đã xuất hiện ở trong động quật dưới nước. Trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nắm bắt được khả năng. Ta hiểu rồi, tầng bùn đen dưới nước kia có vấn đề, đoán chừng là một loại vật chất đặc thù nào đó, ẩn chứa một loại sức mạnh thời không. Hiện tại ta đoán chừng đã tiến vào một thời không không không biết khác. Nguyên Trí Tuệ nhận ra có chút không đúng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, ta hiểu rồi. Đơn thuần chỉ là linh thức cùng pháp thuật. Là dò xét không đến cái này thời không phương diện đấy. Cho nên nó đào một cái động ở nơi giao nhau giữa tầng không, chính mình giấu ở bên trong thời không, chỉ để lại bộ phận bên ngoài. Mục đích của nó chính là vì ở thời điểm độ kiếp, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trước tiên thoát ly không gian thời không không biết. Bảo đảm mình tiến có thể công, lui có thể thủ. Lợi hại, nghĩ sâu xa và tinh tế như thế, hoàn toàn không để cho mình có bất kỳ tính nguy hiểm nào. Nhưng mà hắn đã chôn vùi lỗ hổng trong thời không bình thường, chỉ sợ là đã nhận ra ta đã đến, cho rằng ta có thể phát hiện ra lỗ hổng của hắn. May mắn ta không lỗ mãng từ vị trí hắn đào ra hang lên mảnh dị thế không này, nếu không đã bị hắn nhận ra. Hắn ở trong chỗ trống phía trên nhất định có lưu thủ đoạn giám thị. Ngón tay Trí Tuệ chân hình lặng lẽ tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Trí Tuệ trong lòng Nguyên Trí Tuệ nhanh chóng lóe lên. Người này nhất định có phương pháp nào đó đang quan sát ta. Trong lỗ trống ở bên trong mảnh thời không dị thường kia, hẳn là cũng để lại chữ phục, có thể điều tra xem có người tiến vào hay không. May mắn ta cẩn thận, chỉ dùng một đạo trí tuệ vô hình phân thể đã thăm dò được chân tướng này, đối phương không thể chú ý tới động tác nhỏ này. Nếu như có thể tiến hành giám thị tinh tế như vậy, ta ở trước mặt hắn tuyệt đối không có bất kỳ bí mật gì, ta cũng không có khả năng hoàn toàn không hề có cảm giác mới đúng. Bảo vật của hắn có thể tra bí mật chư thiên, nhưng hẳn cũng không phải thời khắc nào cũng có thể có tác dụng, mà là hắn muốn đi điều tra mới có thể lộ ra bí mật. Hắn hẳn là không có phát giác được ta lợi dụng chân hình ngón tay gãy quan sát được chuyện này. Đây là một sơ hở tuyệt hảo, ta không thể dùng chân hình đi qua dò xét. Thứ hai, ta muốn hắn tin tưởng ta không dò xét được bất cứ thứ gì. Hắn mới có thể lại trở về nơi này. Ý niệm lóe lên, trong lòng Nguyên Trí Tuệ đã có ý tưởng. Chân hình vẫn đang thăm dò ở phía dưới, thi triển đủ loại thủ đoạn tìm kiếm tin tức, hơn nửa ngày mới trở lại trên người Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ khẽ nhíu mày, dường như lâm vào trầm tư cùng suy tư. Quay người lặng lẽ rời khỏi nơi này, bắt đầu tìm tòi địa phương khác của thành Dương Châu. Toàn bộ quá trình đều là nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên. Toàn bộ quá trình đều đang thi triển kỹ năng diễn xuất của mình, nhưng hắn không biết là tất cả hành vi của hắn đều đã được Lý Thanh ghi chép vào sổ ghi chép, sau đó tiến hành làm ngọc bội trở về trạng thái ban đầu. Là một kẻ địch nguy hiểm nhất, Lý Thanh sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, tất cả ý nghĩ và hành động của Nguyên Trí Tuệ đều rõ ràng vô cùng được trả lại như cũ. Ha ha, không thể không nói ngươi quả thật rất thông minh, ta quả thật không có phát hiện ngón tay chân hình gãy vụn của ngươi, bí ẩn ta cũng không cách nào phát hiện. Nếu như là một tu sĩ bình thường, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát khỏi sự tập trung của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp ta, tất cả mưu kế của ngươi ở trước mặt ta đều là trong suốt. Ngươi đã rơi vào cạm bẫy của ta, xem vận may của ngươi có thể sống sót đi ra hay không, ha ha ha. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, từ tối nay trở đi, một trận biến đổi lớn sẽ ảnh hưởng toàn bộ phương Bắc. Lý Thanh nhìn về phía Cơ Trường Sinh, ngươi cũng nên hành động rồi. Nếu như ngươi không động, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình làm. Đừng để ta thất vọng, tay chân cao cấp thứ nhất. Chương 460, đàm phán tử lâu, kiếp số lóe sáng. Thời gian đã đến đêm khuya, trong một tử lâu nổi danh ở Dương Châu thành Tiên Hạc Lâu. Tầng thứ ba đã bị bao hết, nơi này xuất hiện không ít người. Một lão đầu sắc mặt thất tuần, mặc một bộ áo bào màu vàng nhạt bình thường, lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Một lão giả áo xám khí tức toàn thân mục nát, trong ánh mắt tràn ngập tinh quang, ngồi ở bên cạnh hắn. Đối diện hắn là một lão phụ mặc áo bào màu đen, khuôn mặt âm trầm, cùng với một lão đầu mặt đầy tà khí. Bốn người này chính là một trong mấy vị cường giả pháp tướng cảnh giới hội tụ ở thành Dương Châu. Áo bào màu vàng là một vị tổ sư danh gia tự hiệu Hoàng Sơn Khách, tu vi là pháp tướng cảnh giới, nhưng thọ nguyên sắp hết. Mắt bốc tinh quang chính là tung hoành ngang dọc đời trước của tung hoành gia, tự xưng tinh không lão nhân, đồng dạng thọ nguyên sắp hết, pháp tướng cảnh giới. Lão phụ ở đối diện đến từ sát lục ma giáo, người ta gọi là thị huyết bà, cũng là pháp tướng cảnh giới thọ nguyên sắp hết. Người cuối cùng toàn thân tà khí, là Diêm La Vương đời thứ nhất trên quỷ đạo, cũng là pháp tướng cảnh giới tuổi thọ sắp hết. Bốn người này vốn đã được đạo thống thông báo, yêu cầu bọn họ đi tới thành Long Đạo, gia nhập trận đại chiến quyết định phương Bắc. Nhưng vì tánh mạng của mình, bọn họ không chút do dự lựa chọn đi vào thành Dương Châu, đạo thống ước thúc bọn họ tương đương không, dù trên đỉnh đầu bọn họ có thập đại tu sĩ, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự gì. Không có người sẽ dùng tánh mạng của mình góp gạch cho người khác, người tu luyện tới cảnh giới như bọn họ càng là như thế. Lúc này, bốn người đang đại biểu cho mấy vị pháp tướng khác sau lưng tiến hành đàm phán lần cuối cùng. Bọn họ cũng không muốn đánh, nhưng đều muốn tế tự thành công, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Chỉ nghe Hoàng Sơn Khách nói, nếu mọi người đều ngồi ở chỗ này, vậy đại biểu mọi người đều có ý đàm luận. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, nội dung nghi thức xác định, yêu ma quỷ quái các ngươi có một bộ phận, trừ tử bách gia ta cũng có một bộ phận. Hôm nay chúng ta phải tiến hành thẩm tra đối chiếu hoàn toàn, xác định tất cả nội dung của nghi thức, một chữ cũng không thể sai. Chuyện thứ hai, nghi thức cử hành chỉ có một ngày mai. Có thể có mấy người cử hành nghi thức, ai cũng không biết, chúng ta thương lượng một chương trình. Thị huyết bà cười khúc khích, ha ha ha, con thứ hai tạm thời không cần phải nói, trước tiên nói chuyện con thứ nhất đi. Tinh không lão nhân ở bên cạnh ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói, được. Rất nhanh bọn họ đã bắt đầu thẩm tra đối chiếu nghi thức cuối cùng. Cùng lúc đó, thân ảnh Cơ Trường Sinh không ngừng xuất hiện ở những góc khác nhau trong thành. Nội dung của từng nghi thức Trường Sinh rơi xuống toàn bộ thành Dương Châu giống như không cần tiền. Vô số tán tu xuất hiện nơi nào cũng có một tờ giấy giống như nghi ngờ rơi xuống. Trong Bách Môn Hạc, đột nhiên xuất hiện một trang giấy nghi thức trường sinh, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều tán tu. Khi bọn họ nhìn thấy nghi thức được ghi trên giấy, bầu không khí lập tức rơi vào quỷ dị. Vương Cường Tam, hắn nhìn một nghi thức trường sinh trong tay, toàn thân đều là một trận run rẩy, một cỗ máu gà xông thẳng lên trán, trong nháy mắt liền đem nghi thức này nhét vào trong ngực, xoay người liền hướng về bên ngoài phóng đi. Hành động giống như hắn còn có mấy người, nhưng một ít tán tu tinh mắt đã thấy được một bộ phận nội dung trên nghi thức kia. Âm thanh bén nhọn không ngừng vang lên, mau bắt lấy bọn họ có nghi thức trường sinh. Trong lúc nhất thời, pháp khí, pháp thuật bay tán loạn, toàn bộ thành Dương Châu trong nháy mắt loạn cào cào. Tất cả tu sĩ trong thành đều bắt đầu chém giết tranh đoạt nghi thức trường sinh, đồng thời nhanh chóng đọc ghi chép. Tiếng nổ vang liên tiếp, thành Dương Châu trong nháy mắt nổ tung. Thành vệ quân Dương Châu ngay lập tức mở ra đại trận. Ánh sáng màu xám nhanh chóng quét qua thành thị, người bình thường trong tất cả kiến trúc đều bị đóng băng, ở vào trạng thái phong ấn. Còn vô số tu sĩ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chém giết điên cuồng. Bốn đại cao thủ vốn đang thẩm tra nghi thức cuối cùng trong Tiên Hạc Lâu cũng bị tiếng nổ mạnh làm bừng tỉnh. Không chút do dự, bọn họ đồng thời ra tay cướp đoạt tin tức nghi thức đối phương đưa ra. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, bốn luồng ánh sáng hùng vĩ xông lên bầu trời, đại trận của thành Dương Châu cũng đồng thời mở ra. Hỗn loạn chính thức bắt đầu từ nghi thức trường sinh. Từng người giấy bạch ảnh ẩn nấp ở một góc của thành thị, Lý Thanh cảnh giác nhìn chăm chú vào bên ngoài. Bắt đầu rồi, cách ngày mai còn một canh giờ, Long Đạo Thành hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi. Trên bầu trời, ánh sáng khủng bố đang lóe lên, bốn hình ảnh thần bí to lớn đang điên cuồng đánh vào. Thị huyết bà hóa thành một ma thần ngàn tay, xung quanh tràn ngập núi thây biển máu, phảng phất một thế giới ma thần. Diêm La đời trước cả người tràn ngập ánh sáng màu vàng lợt, đứng ở trong địa ngục vô tận. Tầng địa ngục 18 điên cuồng lao ra vô số quỷ đói, tựa như muốn bao phủ bầu trời. Tinh không lão nhân hóa thành vô lượng tinh thần, ước vạn tinh quang ở trong đó lóe ra, hạ xuống từng đạo lưu tinh đánh chết một lại một quỷ vật. Hoàng Sơn khách biến thành một thế giới, vạn vật biến hóa, tất cả những thứ bị thế giới này bao phủ đều sẽ hóa thành một bộ phận trong đó. Vô số dị tượng khủng bố không ngừng va chạm ở trên bầu trời, thỉnh thoảng rải xuống từng mảnh nhỏ ánh sáng. Tất cả những thứ bị ánh sáng chạm đến đều sẽ ở dị biến khủng bố. Một số tu sĩ cấp thấp trong lúc vô tình thấy được hào quang lóe lên trên bầu trời, trong nháy mắt tiếp theo sẽ toàn thân dị dạng, sinh trưởng ra vô số bướu thịt, xúc tu hoặc là tứ chi khác, trong phút chốc dị hóa. Một màn khủng bố này đang bùng nổ ở bên trong toàn bộ thành Dương Châu. Ngoài thành Dương Châu lại có vô số lưu quang vọt về phía nơi này. Trong đó có bốn đạo khí tức không thua đám người tinh không lão nhân. Chiến tranh trên bầu trời càng bạo phát, pháp tướng nguyên thần từng đôi chém giết, vô cùng điên cuồng. Ngay tại thời khắc vô cùng nguy hiểm này, đại trận Dương Châu Thành đã triệt để triển khai. Dương Châu Vương tọa trấn trung tâm đại trận, toàn bộ khai hỏa lực, hóa thành một cự nhân mặc ám kim giáp, cả người và đại trận liền thành một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng minh mông hóa thành một đạo quang luân gia trì ở trên người hắn. Một tiếng hét to, thành Dương Châu không phải là nơi các ngươi dương oai. Cút ngay cho ta. Chỉ thấy hắn giơ tay điểm một cái, sức mạnh vô tận hội tụ ở trường thương trong tay hắn, mang theo một đạo lưu quang, hướng về thế giới ma thần của thị huyết bà trên bầu trời đập tới. Ầm ầm, một kích này không chỉ hội tụ lực lượng toàn bộ đại trận, cũng hội tụ lực lượng của vô số đạo binh trong thành Dương Châu. Thị huyết bà biến thành ma thần khổng lồ phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, tiểu bối ngươi dám. Ngàn cánh tay vung xuống, mang theo vô số lưu quang, hướng trường thương nghịch thiên mà đánh tới. Nhưng trường thương này là một kiện đạo khí, đã bị thôi phát đến cực hạn, uy lực cũng sẽ không thua cảnh giới pháp tướng. Ầm ầm ầm, trường thương giống như một con độc long vô cùng xảo quyệt, có lực xuyên thấu vô cùng, trong nháy mắt đâm xuyên qua từng đạo bàn tay, hướng về mi tâm ma thần mà đi. Ầm ầm ầm, trên bầu trời hoàn toàn bị vô tận quang huy bao phủ. Bầu trời thành Dương Châu đều biến thành một mảnh hỗn loạn thế giới. Vô số ảo ảnh vặn vẹo lóe lên trong ánh sáng, tán tu tu vi thấp, cho dù có đại trận ngăn cách, nhìn một cái cũng có xác suất trực tiếp dị hóa. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 461, Liên Hợp Vơ Vét, Hỗn Loạn Khuếch Tán. Phố lớn ngõ nhỏ, từng đội đạo binh đã kết thành bầy xuất hiện. Triệu Càn Khôn xuất lĩnh một đội ngũ 100 người dưới trướng, hợp thành đội quân đang rong ruổi trong thành. Mục tiêu của hắn tập trung vào những tán tu kia, đại quân như nước lũ mãnh liệt mà qua. Những tán tu này căn bản không có chút sức chống cự nào, trong chớp mắt đã bị băng diệt chém giết. Bây giờ Triệu Càn Khôn đã bước vào cảnh giới chân pháp, có 100 đạo binh gia trì, một thân chiến lực đã đạt tới chân pháp đỉnh phong. Trong chiến đấu còn có vận may khó hiểu. Kẻ địch ngăn cản ở trước mặt hắn, một khi gặp phải hắn, kiểu gì cũng sẽ gặp phải một ít tình huống không hiểu, dẫn đến thực lực của hắn phát huy không đến 70%, thậm chí trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Triệu Càn Khôn luôn có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong, tăng một giảm, chênh lệch này kéo lớn. Tất cả tán tu, chỉ cần là đơn đả độc đấu, liền không ai có thể gánh chịu được trùng kích của bọn họ. Triệu Càn Khôn đã thấy được Kim Tiền Bang Mã Minh Nguyệt, Thanh Long Bang Vương Xuân Hàn, Thủy Nguyệt Bang Ngô Mai Hương xuất lĩnh trên 100 đạo binh. Bọn hắn đang giết chóc tán tu dị hóa, cướp đoạt các loại tài vật trên người tán tu này. Mã Minh Nguyệt, Vương Xuân Hàm, Ngô Mai Hương đều chỉ là cảnh giới trúc cơ, muốn tiến thêm một bước cần phải có lượng lớn tài nguyên. Triệu Càn Khôn không thể cho bọn họ những thứ này, nhưng lần náo động Dương Châu này lại có thể cho bọn họ một chút cơ hội. Đạo binh dưới trướng mặc dù chỉ là cấp thấp nhất, nhưng 3 người hợp binh một chỗ đã có thể đạt tới cảnh giới chân pháp. Những tán tu phổ biến chỉ có cảnh giới trúc cơ này, dù cho dị hóa cũng không trưởng thành được bao nhiêu, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Triệu Càn Khôn và 3 đại bang phái một trước một sau, đang không ngừng giết chóc các tán tu, dị hóa quái dị. Đạo binh do Triệu Càn Khôn xuất lĩnh là chủ lực, 3 người Mã Minh Nguyệt ở phía sau phối hợp tác chiến, đồng thời thu thập chiến lợi phẩm của những tán tu tử vong kia. Triệu Càn Khôn xuất lĩnh đám đạo binh chú ý tới tình huống sau lưng, mấy vị phó quan của Triệu Càn Khôn đều nghi hoặc trong lòng. Một người trong đó nói với Triệu Càn Khôn, đại nhân, sau lưng có một nhánh đạo binh đi theo chúng ta, lai lịch không rõ, hơn nữa đang cướp đoạt tài vật của những tán tu bị chúng ta giết chết kia. Chúng ta không đi xử lý một chút sao? Triệu Càn Khôn cười nhạt, không cần quan tâm, một phần tài vật cũng sẽ không thiếu của các ngươi. Nghe nói như thế, phó quan Triệu Càn Khôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của Triệu Càn Khôn. Hiển nhiên đội ngũ đạo binh sau lưng có liên hệ nhất định với Triệu Càn Khôn. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Càn Khôn, trong lòng vị phó quan này dâng lên một ý nghĩ, đại nhân có chí lớn. Trong lòng kích động, ai cũng nhìn thấy sự hỗn loạn bây giờ, đây là loạn thế sắp tới. Ở thời đại như vậy, vô số chuyện xưa lịch sử để cho tất cả mọi người biết, có binh chính là thảo đầu vương, không có thực lực chỉ có thể trở thành món ăn của người khác. Triệu Càn Khôn có uy tín vô thượng trong đội ngũ của mình. Tất cả mọi người đều vô cùng tín nhiệm hắn, bởi vì hắn thật sự làm được có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cho dù thăng quan, cũng chưa bao giờ quên việc mình tan làm, không biết bao nhiêu tiền, mới điều toàn bộ thành viên dưới tay mình đến một đội ngũ, hơn nữa mỗi người đều thăng một bậc. Cốt cán trong đội ngũ đều là người của hắn, cho nên hắn mới tiết lộ một ít tin tức. 2 đội quân ăn ý cách nhau một khoảng cách, bắt đầu âm thầm thu hoạch, đồng thời tuyệt không tới gần vị trí nghi thức trường sinh. Lúc này, một ít tu sĩ cường đại đang không ngừng ngoi đầu lên, gia nhập vào trong trận tranh đoạt chém giết này. Bởi vì Dương Châu thành đại trận khởi động, một cỗ áp lực cực lớn đã đặt ở trên người vô số tu sĩ, trừ phi là đạo binh Dương Châu thành, trên người mang theo pháp khí tự nhiên, mới có thể ở trong đại trận đi lại tự nhiên. Lực lượng của mọi người khác đều xuất hiện sự giảm xuống một mức độ nhất định, hiện tượng này đảm bảo thành Dương Châu sẽ không trực tiếp sụp đổ trong xung đột của những tu sĩ này. Nhưng dù là như thế, thành Dương Châu cũng bị ảnh hưởng và thương tích càng ngày càng nhiều. Một con quái dị kinh khủng, thân thể cao chừng 1 trượng, khuôn mặt người đã phát sinh dị biến, trong miệng đầy răng nanh, trên người mọc đầy bướu thịt dị dạng. Thân thể của hắn đều uốn lượn, giống như bánh quai trèo vặn vẹo. 2 bên thân thể cũng mọc ra lượng lớn cánh tay, những cánh tay này vô cùng dị dạng và vặn vẹo, đang chậm rãi bò trên mặt đất, xông về một tòa trạch viện bên cạnh. Quái dị bò vào trong một gian phòng trong trạch viện, trên giường nằm 2 người một nam một nữ, hiển nhiên là một đội phu thê. Trong miệng quái dị tràn ngập chất lỏng, nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng ăn mòn tư tư. Vô số cánh tay huy động, nhanh chóng bò lên trên giường, miệng của nó chậm rãi mở ra, càng lúc càng lớn, thậm chí 2 bên gương mặt của hắn cũng đã nứt ra. Một ngụm cắn về phía 2 người trên giường, trên người bọn họ bao trùm một tầng ánh sáng màu xám. Nhưng ánh sáng này đối mặt với cắn hợp quái dị này cũng dần dần ngăn cản không nổi. Rắc rắc rắc, vô số tiếng vỡ vụn chậm rãi vang lên, cấm chế màu xám ầm ầm nứt vỡ, 2 bóng người bị cái miệng khổng lồ này trực tiếp cắn thành 4 đoạn. Đồ nội tạng phun ra máu tươi, hưng phấn quái dị vô cùng, điên cuồng cắn nuốt thi thể hai nam nữ này. Rất nhanh chỉ còn lại hai cái đầu vô thần, lẳng lặng lăn lộn trên giường. Hai cái đầu bị hai cánh tay quái dị này nhấc lên, trực tiếp đặt lên lưng của mình. Huyết nhục quỷ dị nhanh chóng sinh trưởng ra, dọc theo lỗ hổng trên đầu chui vào. Rất nhanh gương mặt của hai cái đầu liền lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời phát ra thanh âm quái dị. Hi hi hi, hi hi, hi hi hi. Quái dị này quay người bò về phía một gian phòng khác, rất nhanh bên trong cũng vang lên tiếng nhai nuốt khủng bố. Một tiếng cười càng thêm thanh thúy bắt đầu tràn ngập. Khi quái dị bò ra, trên lưng nó đã mọc ra ba cái đầu. Hai người trưởng thành và một thiếu niên, bọn họ cười rất vui vẻ, giống như thấy được chuyện vui vẻ nhất trên thế giới. Một màn tương tự đang không ngừng diễn ra trong thành. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh lẳng lặng quan sát cảnh tượng này. Tất cả những thứ này đều do hắn dựng nên. Từ khi hắn xuất hiện ở thế giới này, sự hỗn loạn đã được định sẵn sẽ lan tràn ra toàn thế giới. Hắn càng cường đại, hỗn loạn sẽ càng khủng bố. Cuối cùng có một ngày, khi ta trở thành một trong những kẻ bỏ chạy, tất cả kiếp số và tai nạn mới có thể triệt để đình chỉ. Bồ Giang Long Vương, ngươi cho rằng ta là người không còn mạng. Có lẽ ta không chỉ là người không có mạng mà ngươi biết. Chờ một chút đi, đợi đến khi phu tử bên kia bắt đầu, chỗ của ta cũng có thể bắt đầu chính thức hành động. Xem nguyên trí tuệ của ngươi không mắc bẫy, có chết hay không, ngươi chính là biến số lớn nhất trong kiếp số của ta. Cùng lúc đó, trong Lưỡng Giới Thành, Tô Mộc Cầm lặng lẽ xuất hiện trước một tòa trạch viện ở Lưỡng Giới Thành. Nơi này là địa điểm mà Lý Thanh báo cho hắn biết thế lực đối địch thành viên thế nào, suy đi nghĩ lại, hắn vẫn dự định ra tay. Không thể không nhập cục, nhưng không nên đắc ý quá sớm, Lý Vô Song. Chương 462, Đại chiến Dương Châu, biên quan Phong Vân. Lúc này Tô Mộc Cầm đã giết Lý Vô Song rồi. Đối phương trong vô thanh vô tức đã nắm giữ được tin tức chí mạng nhất của hắn. Nếu tin tức này bị tiết lộ đến Tung Hoành gia, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tung Hoành gia có vô số phương pháp có thể tìm được hắn, cho dù hắn muốn tránh né, cũng hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại phương pháp phá cục duy nhất của hắn chính là làm tê liệt Lý Vô Song, sau đó âm thầm tìm tòi, tìm ra hắn một kích tất sát. Hơi biến đổi thân hình, Tô Mộc Cầm lặng yên không tiếng động đi vào tòa trạch viện này. Một mảnh ánh sáng rực rỡ từ trong trạch viện này dâng lên, chiếu sáng toàn bộ Lưỡng Giới Thành. Trương Đại Thiên thần bí, lúc này đã rời khỏi thành Dương Châu, hắn dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía bầu trời thành Dương Châu và thành Lưỡng Giới. Ha ha ha, thần bí hắc thủ Lý Vô Song, tên của ngươi ta nhớ kỹ, có thể tìm được ta, đây cũng không phải thủ đoạn bình thường. Từ giờ trở đi, ngươi cũng đã là kỳ thủ trên bàn cờ này. Không nên chết quá sớm, như vậy thì không có ý nghĩa gì. Ha ha, xoay người biến mất ở phương xa, sự kiện lần này hắn hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Lúc này đã qua nửa giờ tí, ngày thứ hai đã đến. Bây giờ là ngày 1 tháng 11 năm Khôn Thái thứ 19. Biên quan phía Bắc, bên ngoài là một mảnh sơ xác tiêu điều. Trăm vạn hùng binh man tộc thành binh quan ngoại, một tòa pháp đàn to lớn xuất hiện ở phía sau đại quân, phía trên ngồi một tu sĩ tóc tai bù xù. Đây là một vị tu sĩ nguyên thần ma đạo huyễn ma đạo nhân. Trên pháp đàn bày thần án, chỉ thấy huyễn ma đạo nhân đang nhảy điệu múa quỷ dị, trong tay nắm trận kỳ kỳ lạ. Chú ngữ tà ác vang vọng trong hư không, một gợn sóng vô hình từ trên pháp đàn dâng lên, quét về phía bầu trời. Trong chớp mắt, mây đen dày đặc trên bầu trời, cát bay đá chạy, mưa to gió lớn chút xuống. Tự nhiên thiên địa cũng bị quấy nhiễu, hội tụ ở phía trên biên quan phía Bắc. Sấm sét điên cuồng mãnh liệt, mưa to như chút nước, cả biên quan như bị thiên nhiên bao phủ. Ngoài tường thành biên quan một dặm là ranh giới, nhưng không có chút bão táp nào, tất cả binh sĩ man tộc đều lẳng lặng chờ đợi. Những binh sĩ man tộc này có hình thể cao lớn, mỗi một người đều cao gần 8 thước, cơ bắp phát triển, thân thể to béo, mặc khôi giáp dày, mang theo các loại vũ khí hạng nặng. Hoàn toàn chính là một đám cỗ máy giết chóc hành tẩu, không đủ vũ khí cùng phòng ngự, binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Biên quan đối mặt với sự quấy nhiễu của pháp thuật đối phương, lập tức làm ra phản kích. Bay lên một tòa trận pháp khổng lồ, một tầng ánh sáng mông lung tràn ngập, ngăn cản tất cả mưa to, bão tố, cuồng lôi ở bên ngoài. Những cơn mưa to gió lớn này ẩn chứa lực lượng âm tà, rét lạnh thấu xương khiến cho cả biên quan đều dâng lên hàn ý dày đặc. Thậm chí không ít nơi trong thành bị mưa rơi đều kết thành hàn băng. Cho dù trận pháp nhanh chóng dâng lên, những hàn băng này cũng vẫn không tiêu tán. Trên tường thành biên quan, ánh mắt đại tướng quân Long Ứng Đài âm trầm nhìn ra bên ngoài. Biên quan chỉ có 30 vạn đại quân, trong đó đạo binh chỉ có 5 vạn, mặc dù có phương pháp binh gia thống hợp tất cả quân đội, mượn nhờ toàn bộ biên quan, hắn có thể phát huy ra thực lực cấp bậc pháp tướng. Nhưng 100 vạn đại quân bên ngoài, hắn cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Cao thủ đến từ Chư Tử Bách Gia trong thành không nhiều, bởi vì chiến trường chính là thành Long Đạo. Chỉ cần Long Đạo thành có thể thắng, tùy thời đều có thể đến trợ giúp, đến lúc đó đại quân man tộc tất nhiên bị bức lui. Ô ô ô, tiếng kèn thật lớn chậm rãi vang lên, đại quân man tộc bắt đầu hành động. Vô số xe bắn đá bắt đầu ném bay cự thạch, trên những cự thạch này đều khắc lấy cấm chế quỷ dị. Cự thạch trực tiếp đập vào trận pháp, từng miếng cấm chế tản ra quang mang quỷ dị, dần dần nổ tung. Vô số ánh sáng mang tính ô nhiễm tràn ngập trên trận pháp, ánh sáng trận pháp bị kích phát, cùng ánh sáng ô nhiễm này làm thân thể hai bên tan biến. Mặt đất chấn động, vô số binh sĩ man tộc khiêng thang công thành, điên cuồng xông về phía tường thành. Đối mặt với loại chiến tranh siêu cấp cỡ lớn này, tác dụng chủ yếu của trận pháp phòng ngự biên quan là ngăn cản cường giả có vũ khí công thành cỡ lớn và thần hồn trở lên. Đối với thần hồn trở xuống, gần như sẽ không chặn lại, chỉ sinh ra áp chế ở trình độ nhất định. Nguyên nhân ở chỗ số lượng địch nhân quá nhiều, nếu như chặn lại số lượng địch nhân khổng lồ như thế, sẽ tạo thành tinh khí cấp tốc tiêu hao, ngược lại rất dễ dàng tiêu hao hết tích xúc trong thành thị, mà đối phương lại không có quá nhiều tử thương. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhằm vào cường giả thượng tầng, trung tầng chân chính tiến hành chặn lại. Đồng thời ngưng tụ tất cả lực lượng, tiến hành tiêu hao đối với binh sĩ và tu sĩ xâm nhập tầng dưới. Đương nhiên, địch nhân cũng có phương pháp ứng đối, đó chính là cao tầng trực tiếp công kích trận pháp, kiềm chế một bộ phận cường giả trong thành. Lại dùng số lượng sinh mệnh tầng dưới chót, đi tiêu hao binh lính thủ thành, giết chóc cư dân trong thành, làm suy yếu căn cơ của toàn bộ trận pháp. Chiến tranh là tàn khốc, cho dù là tu sĩ cường đại, ở trong chiến trường vô cùng hỗn loạn cũng có thể tùy thời gặp được chuyện ngoài ý muốn. Công thành bắt đầu, thang mây và thang công thành đã treo trên tường thành, binh sĩ man tộc điên cuồng bắt đầu leo lên. Trên tường thành vô số mũi tên dồn dập, rơi như mưa vào trong đại quân binh lính man tộc. Gần như tất cả binh sĩ man tộc đều mặc khôi giáp toàn thân, hơn nữa còn là sắt thép chế tạo, mũi tên bình thường thương tổn đối với bọn họ cũng có hạn. Chỉ có khe hở của khôi giáp bị đâm trúng mới tạo thành thương tổn, mà mỡ của thân thể cường tráng của bọn họ có thể phòng ngừa tổn thương một bước hữu hiệu. Nương theo đó là binh sĩ man tộc thứ nhất leo lên tường thành, trận chiến đấu thì tàn khốc bắt đầu. Giết chóc đang điên cuồng tiến hành, một khắc cũng không dừng lại. Cái chết đã trở thành giai điệu chủ đạo của biên quan. Một bóng dáng khủng bố xuất hiện trên bầu trời, đó là một ma thần to lớn thân cao 10 trượng, quanh thân bao phủ bởi ngọn lửa màu đen vô tận. Một đường cong màu đen từ trong cơ thể vô số binh lính phía dưới mãnh liệt mà ra, ra chỉ ở trên người của hắn. Hắn chính là Man Vương, một vị tu sĩ ma đạo cảnh giới nguyên thần. Lúc này hắn phảng phất từ một ma thần dã man đi tới, phát huy ra uy năng gần như pháp tướng cảnh giới, trong tay nắm một cây cốt bổng thật lớn, điên cuồng hướng về đại trận nện xuống. Ánh mắt Long Ứng Đài hơi híp lại, trong tay xuất hiện một tấm hổ phù, lực lượng vô cùng trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng ra chỉ đến trên người gã. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi, đỉnh đầu có một đạo nguyên thần trùng thiên, một quân trận khổng lồ màu vàng sậm lập tức triển khai, mỗi binh lính trong quân trận đều có một trượng cao thấp, một vị chủ soái đứng trên tướng đài. Tay cầm lệnh kỳ, vung lên. Vô số binh lính như nước lũ xông về phía ma thần khổng lồ kia, từ bốn phương tám hướng cuốn tới hắn. Ma thần rơi vào trong quân trận, cốt bổng to lớn nện vào trên người vô số binh lính to lớn. Tại chỗ có hàng trăm binh sĩ bị đập thành bột phấn, nhưng càng nhiều binh lính lại từ bốn phương tám hướng phát động công kích đối với hắn, phảng phất vĩnh viễn không cách nào hao hết. Chương 463, quyết thắng chi địa, sát kiếp mở ra. Quân trận diễn hóa ra sát cơ vô tận, tung hoành tìm kiếm tất cả sơ hở của ma thần. Trên người ma thần cũng xuất hiện vết thương, đó là sau khi bị vô số binh lính tìm được sơ hở lưu lại. Một trận chém giết vô cùng căng thẳng đã bắt đầu. Đây là tranh đấu giữa các lực lượng cấp bậc pháp tướng. Man tộc Khấu Quan, trước tiên phong hỏa đã đốt lên, tin tức truyền về nội lục. Lúc này Long Đạo Thành cũng sắp phát sinh biến hóa. Phù tử đứng ở giữa thiên nhiên cư, bước ra một bước đã đi tới trên bầu trời. Kiếp khí cả người tràn ngập, hàng tỷ ánh sáng chính đạo dâng lên từ đỉnh đầu hắn. Trong khoảnh khắc hào quang của hắn dâng lên, bốn phía dâng lên ác ý vô tận. Trong hư không vang lên tiếng nỉ non kinh khủng, một cỗ khí tức quỷ dị màu đen từ bốn phía tràn ngập đến. Lực lượng này khủng bố như thế, những nơi đi qua, hư không đều bắt đầu sinh trưởng ra vô số tứ chi quái dị. Những tứ chi này móc nối với nhau, giống như biến thành một cái miệng khổng lồ, đang quét về phía Phu Tử. Nhưng những tứ chi và vô số khí tức này, âm thanh một khi tới gần ánh sáng vô tận này, trong nháy mắt bốc lên sương mù xì xì. Cứ như bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Bốn bóng dáng vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, mỗi một người bọn họ đều tràn ngập lực lượng không thể tưởng tượng. Vị Diêm La mặc đế bào kia, trên mặt giống như người chết, thanh âm trầm thấp nói. Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Phu Tử, đã đến giờ của ngươi rồi. Ánh mắt Phu Tử đảo qua bốn người, chỉ có bốn người các ngươi sao? Muốn giết ta cũng không dễ dàng. Vạn ma ma quân khủng bố, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, giết ngươi, chúng ta vậy là đủ rồi. Toàn thân đại tôn Phật Môn tỏa ra ánh sáng màu vàng lợt, trên mặt lộ ra vẻ từ bi thản nhiên nói. Phu Tử, đây là thời điểm ngươi trả tội nghiệt, trời cũng không cho phép ngươi trường sinh. Phu Tử nghe được lời nói của thần không, thần sắc hờ hững, chỉ là Phật Môn đạo, cũng xứng đàm phán thiên hạ. Làm trò cười cho thiên hạ. Đồ thần chân quân đầu ngọc hai sừng quát lên một cách cuồng bạo, còn nói gì với hắn nữa, thừa dịp sát kiếp của hắn giáng lâm, lập tức ra tay giết hắn. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một lưới pháp tắc cực lớn, một bóng người mặc áo tể tướng lặng lẽ đứng trên lưới pháp tắc. Ha ha, mấy vị đến đại đường ta gây rối, có hỏi ta không? Người đứng đầu tể tướng Lưu La cầm một quyển pháp điển, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Trong thành Long Đạo vang lên tiếng nổ lớn, ầm ầm ầm. Một đội quân trang bị hoàn mỹ chiếm giữ trung tâm thành thị, không biết từ lúc nào đã bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống khổng lồ. Đây là một chi vạn đạo binh, trong đó mỗi một vị đều đạt đến cảnh giới chân pháp đỉnh phong. Trong đại quân, một bóng người lẳng lặng cưỡi trên một con ngựa đỏ cao tới một trượng. Thiên hạ đại đường binh mã đại nguyên soái Tư Mã Trường Không. Người khoác kim giáp, râu dài rũ huynh trưởng, tay cầm một thanh thanh long yển nguyệt đao, mặt như bạch ngọc, khí quán trường hồng. Trực tiếp quát nhẹ một tiếng, xích long quân biến trận. Hay, vạn thắng, đại quân vạn người đột nhiên biến đổi, giống như hóa thành một con rồng dài, Tư Mã Trường Không kéo dây cương, dưới chân cưỡi ngựa đạp mây mà đi. Ánh sáng đỏ vô tận từ trong xích long tràn ngập, trong nháy mắt ra chỉ ở trên người hắn. Giờ khắc này, quanh thân hắn đều bao phủ trong một mảnh thần quang đỏ đậm, khí tức tăng vọt gần gấp bội. Phu Tử, người cứ an tâm độ sát kiếp trước, ta sẽ giúp ngươi. Nhìn thấy Lưu La Oa cùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái, vạn ma quân ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi ngăn cản bọn họ. Vâng, trong hư không sau lưng bốn người, trong nháy mắt đi ra 10 đạo thân ảnh, mỗi một vị đều là tu sĩ cảnh giới pháp tướng. 5 người xông về lưới pháp tắc trên bầu trời, 5 người xông về phía Tư Mã Trường Không đạp trời mà đến. Yêu ma quỷ Phật, 4 đạo thống chi chủ, còn có Túc Lão ẩn giấu trong môn bọn họ. Chỉ trong chớp mắt Tư Mã Trường Không và Lưu La Oa đã bị ngăn cản. Trong lòng đạo thành dâng lên ước vạn hào quang, trận pháp đã triệt để mở ra, đại chiến nổ tung trên không trận pháp. Vô số lưu quang hướng về bốn phía chiếu xạ, bốn phương tám hướng, khu vực phương viên mấy chục dặm đều bị ảnh hưởng. Vô số động vật thực vật đang dị hóa, kiếp khí vô tận trong hư không đang phun trào. Trên bầu trời đen kịt, giờ khắc này dường như có vô số kiếp số dẫn phát cái gì. Tựa hồ có hàng tỷ bóng dáng khủng bố hiện lên ở trên bầu trời hắc ám, chúng nó đang sao động gào thét. Tựa hồ muốn hàng lâm thế giới này. Ánh mắt thần không nhìn về phía ba vị đại tu sĩ khác, động thủ đi, không nên cho hắn bất luận cơ hội thở dốc nào. Pháp tướng của chư tử Bách Gia không có ở đây, xem ra là đi biên quan trợ giúp. E rằng phu tử có chuẩn bị ở sau, cẩn thận. Thân ảnh thần không khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt liền biến thành một tôn Phật Đà màu vàng, Tây Thiên Cực Lạc thế giới ở chung quanh hắn triển khai. Bát Bảo Công Đức Trì, Bồ Đề Kim Long Thụ, Lưu Ly San Hô Hồ. Đủ loại cảnh tượng tốt đẹp lóe lên trong thế giới. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện vô số tốt đẹp này đều là máu thịt xương trắng đúc thành, vô số La Hán Bồ Tát ánh mắt lạnh lùng, ngồi ở trong thế giới do xương trắng huyết nhục đúc thành này. Tứ đại giai không, rỗng tuếch, thế giới to lớn đè xuống, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ đè chết phu tử ở trong đó. Đồ thần chân quân cũng ra tay, thả người biến đổi, hóa thành một con dao long màu đen khủng bố, lớn chừng trăm trượng, nhờ cậy 10 ngọn núi lớn. Nặng đến không thể tưởng tượng, một chảo liền dẫm xuống phu tử, thời không dưới một cước này xuất hiện vặn vẹo. Hàng tỷ lưu quang nổ tung trong hư không, vô số quang mang va chạm trung tâm nổ tung, giờ khắc này, toàn bộ Long Đạo Thành đều đang trong mưa gió phiêu diêu. Trong thành Dương Châu, ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, đại chiến thành Long Đạo bắt đầu rồi. Tiếp theo nên đến lượt ta diễn rồi. Đại kiếp nạn này sẽ do ta kết thúc, tất cả diễn viên đều đã đến đông đủ. Bốn đạo yêu ma quỷ ma hẳn là còn có nhiều chuẩn bị hơn, trước tiên xem tình huống một chút. Lúc này, trong thành Dương Châu có người đang điên cuồng chạy về phía giếng đá, nơi đó đang diễn ra một trận chém giết điên cuồng. Rất nhiều thi thể được chất đống xung quanh giếng đá, có người đang không ngừng ném thi thể vào giếng đá, hiển nhiên là muốn bắt đầu cử hành nghi thức. Nhưng những người này rất nhanh đã bị vây công, những người khác cũng muốn cử hành nghi thức. Trên bầu trời thi thoảng lại có từng luồng hào quang khủng khiếp giáng xuống, giết chết những tu sĩ có ý đồ tế tự kia tại chỗ. Vô cùng thảm thiết, tất cả mọi người giết đến điên rồi, một cỗ lực lượng vô hình đang yên lặng ảnh hưởng đến bọn họ. Thiên cơ nhân quả vận chuyển, khủng bố như vậy. Chương 464, đều đang diễn trò, dẫm vào cạm bẫy. Thành Dương Châu lâm vào hỗn loạn, đủ loại thù giết cũng đang không ngừng diễn ra. Vì hoàn thành nghi thức, tất cả mọi người không ngừng chế tạo thi thể. Trên bầu trời mấy chục bóng người đã xuất hiện, tất cả đều là tu sĩ cảnh giới nguyên thần trở lên. Lúc này, những tu sĩ này đang thi triển đủ loại thủ đoạn, điên cuồng đánh sâu vào đại trận Thành Dương Châu. Toàn bộ đại trận đều đang kịch liệt lay động. Đối mặt hơn 10 vị cao thủ cấp bậc nguyên thần, toàn bộ Thành Dương Châu đều đang trong mưa gió phiêu diêu. Trên bầu trời, hai vị đại lão của Danh Gia và Tung Hoành Gia đang chặn đường hai vị pháp tướng của ma giáo và quỷ đạo. Còn có những chức vị pháp tướng khác, cũng đang từng đôi chém giết. Đám đệ tử của Danh Gia và Tung Hoành Gia bên dưới đang chém giết tu sĩ gây họa khắp Dương Châu, ném toàn bộ thi thể của bọn họ vào giếng tỏa thạch. Thiên Lý Thư Viện Chu Trình Lý những tu sĩ cảnh giới thần hồn này. Đồng dạng ở trên bầu trời cùng tu sĩ yêu Phật quỷ ma bốn đạo phát sinh xung đột. Những tu sĩ này đều là mấy ngày gần đây mới đến, một mực chờ đợi ở bên ngoài. Đồng thời cũng có một bộ phận tu sĩ trên nguyên thần bảng của chư tử Bách Gia chặn đường tu sĩ của bốn đạo yêu ma quỷ quái. Đại trận của Thành Dương Châu, trong tiếng nổ kịch liệt tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lý Thanh thấy thời cơ đã đến, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nên để ta ra sân thôi, ý niệm hơi động một chút. Một bóng đen người giấy đã lặng lẽ bắt đầu hành động. Người giấy bách ảnh mặc một thân áo bào đen, khởi động năng lực bóng tối nhảy nhót, trong nháy mắt xuất hiện trong động quật dưới giếng đá tỏa thạch. Một cái bóng hư ảo đang co lại thành một đoàn, thủ vệ ở bên cạnh động quật. Cẩn thận giám sát biến hóa của lối vào của Minh Thổ ám diện. Ngay khi Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh tới đây, nó đã cảm ứng được một tia dao động. Lúc này Nguyên Trí Tuệ vẫn ở trên mặt đất, thỉnh thoảng ra tay thu gặt một mạng người. Thi thể được cất vào túi trữ vật của mình, giống như đang thu thập tế phẩm cúng tế. Hắn cảm ứng được pháp thuật giám thị mình lưu lại, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Xuất hiện rồi, ha ha, đã đến thì đừng có nghĩ sẽ biến mất nữa. Hắn thản nhiên đi về phía giếng đá. Hắn đã dự đoán Lý Thanh có thể giám thị hắn, cho nên hắn đang dựa theo nội dung ghi chép trong nghi thức. Khiến mình hoàn toàn phù hợp với hình tượng một tu sĩ muốn sử dụng nghi thức trường sinh. Rất nhanh hắn đã tới phía trên giếng đá, nơi này đã sớm loạn thành một nồi cháo. Không ít tu sĩ chém giết ở phụ cận, tựa hồ muốn biến tất cả vật sống thành thi thể. Lúc này, một tu sĩ chú ý tới Nguyên Trí Tuệ. Đây là một tu sĩ đã sớm giết đỏ mắt, bất quá là tán tu chân pháp cảnh. Phi kiếm trong tay đột nhiên lóe lên, chém về phía đầu của Nguyên Trí Tuệ. Trí Tuệ nhìn thấy một con tôm nhỏ khiêu khích, Nguyên Trí Tuệ nhìn về phía phi kiếm. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hai đạo kim quang, trong nháy mắt bắn nhanh ra. Răng rắc, phi kiếm ở giữa không trung đã bị kim quang quấy nát, đồng thời kim quang lóe lên rơi vào trên người đối phương. Sắc mặt tán tu cứng đờ, tiếp theo, khí tức sinh mệnh toàn thân trong phút chốc biến mất. Nguyên Trí Tuệ giơ tay lên bắt một cái, thi thể đã bay đến trong tay của hắn, lóe lên biến mất ở trong tay áo của hắn. Hết thảy đều là phong khinh vân đạm, nhàn nhã sải bước lấy mạng người. Nguyên Trí Tuệ đi tới miệng giếng đá, tiếp theo vung tay lên, vô số thi thể từ trong tay áo lộ ra, chỉ ít có trên 100 cỗ thi thể. Lúc này thân ảnh Nguyên Trí Tuệ hơi hơi hư ảo lắc lư, Nguyên Trí Tuệ chân chính đã biến mất ở nơi này. Tại chỗ chỉ để lại một đạo ảo giác thân ảnh, kiến tạo biểu hiện giả dối hắn vẫn còn ở nơi này. Bóng dáng này là hắn luyện chế đặc thù, có 100% năng lực lấy giả làm thật. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nguyên Trí Tuệ đã lấy tốc độ không cách nào tưởng tượng đi tới dưới giếng đá vụn. Lần này hắn xuất hiện vị trí giám thị giả, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trong chỗ trống Minh Thổ ám diện đào ra. Trong nháy mắt khi hắn ta xuất hiện ở đây, một bóng người mặc áo choàng đen đang lẳng lặng nhìn hắn ta. Nguyên Trí Tuệ nhìn thấy thân ảnh áo đen, trong nháy mắt đã lộ ra ý cười, tóm được ngươi rồi. Hắn ra tay, một dải hào quang vàng óng rực rỡ từ trong tay hắn tỏa ra, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng óng. dường như trong chớp mắt tiếp theo sẽ bao phủ thân ảnh áo đen này. Nhưng thân ảnh áo đen đột nhiên lóe lên một cái, trực tiếp biến mất trong tấm lưới lớn màu vàng của gã. Một cỗ khí tức nhàn nhạt chấn động, lập lòe trong bùn đất ở khu vực bí mật của minh thổ này. Khí tức này trực tiếp bị Nguyên Trí Tuệ bắt được, hắn lập tức biết đối phương đang chạy trốn lên trên. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh, quanh thân có một cỗ ba động nhàn nhạt lập lòe, toàn bộ thân ảnh trở nên một mảnh hư ảo. Trong nháy mắt bay thẳng lên không trung, đuổi theo phương hướng biến mất. Hắn biết mảnh dị thời không này nhất định thông tới một nơi nào đó không biết. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, hắn không điều tra bất cứ điều gì, mục đích của hắn là phòng ngừa Lý Vô Song phát giác ra bất cứ điều gì khác thường. Bây giờ đối phương nhanh chóng chạy trốn, hắn không chút do dự đi theo. Đối phương cũng dám đi lên, hắn dựa vào cái gì không dám. Thực lực chênh lệch đủ để bù đắp tất cả kỹ xảo cùng tin tức chênh lệch. Khoảng cách truy tung lên phía trên cũng không dài, chỉ khoảng 10 trượng mà thôi. Nhưng ngay khi hắn vừa chui ra khỏi mặt đất, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng lạnh lẽo. Trong mắt hắn xuất hiện một thế giới khủng bố, bốn phía là vô số kiến trúc mục nát, mà trên bầu trời có vô số bóng người lít nha lít nhít như giỏi bọ đang lóe lên. Tất cả đều là vô số quái dị, trong nháy mắt xuất hiện, Nguyên Trí Tuệ đã thấy được một số bóng dáng vô cùng khủng bố. Như bị sét đánh, hắn cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.